Tâm An xin mến chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Bụi Phố, được phát sóng vào khung giờ quen thuộc 11 giờ trưa hàng ngày. Và quý vị khán thính giả thân mến, đây là một lời chào rất là quen thuộc mà hàng ngày Tâm An gửi tới cho quý vị trong suốt một năm qua. Ngày hôm nay là một ngày vô cùng đặc biệt, ngày cuối cùng của năm 2021. Ngày cuối cùng của năm cũ rồi, Tâm An xin được gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất đến với tất cả quý vị. Cảm ơn quý vị đã luôn luôn đồng hành cùng với Tâm An và kênh Đọc Truyện Bụi Phố, đã gửi tới cho Tâm An rất là nhiều niềm vui qua những bình luận, những góp ý của quý vị. Và hy vọng rằng sang năm mới 2022, quý vị cũng luôn ủng hộ cho Tâm An và kênh Đọc Truyện Bụi Phố như vậy nhé. Và Tâm An và kênh Bụi Phố cũng vậy, chúng tôi cũng sẽ mang đến cho quý vị rất rất nhiều các câu chuyện thú vị và hấp dẫn. Một lần nữa xin được cảm ơn tất cả quý vị. Chúc cho quý vị có một ngày cuối cùng của năm cũ, gom nhặt tất cả mọi nỗi buồn, vứt sang một bên và cùng nhau chào đón những niềm vui đang chờ đợi chúng ta ở phía trước. Và ngày hôm nay cũng là một ngày vô cùng đặc biệt, bởi vì Tâm An và kênh Bụi Phố cũng gửi tới cho quý vị một câu chuyện mới được viết bởi tác giả Phạm Hoàng Yến có tựa đề Ải Mỹ Nhân. Và nội dung của câu chuyện này như thế nào? Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi những tình tiết mà Tâm An gửi tới cho quý vị ngay bây giờ. Chúc quý vị có một ngày nghe chuyện thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc. Đến nơi rồi, mấy con đĩ kìa, dậy mau đi. Cái đạp trần của một tên xăm trổ đầy mình làm đám con gái xung quanh và cả Tâm ngã rúi rụi vào nhau. Đứa nào đứa nấy đều tỏ ra sợ hãi nhìn tên đàn ông trước mặt, trông như thể chúng nó sắp khóc đến nơi vì sợ sệt. Thằng kia lại tiếp tục hung dữ. Nhìn cái gì mà nhìn? Có tin tao móc mắt chúng mày ra không? Còn không mau xuống. Thằng đàn ông dữ tợn đẩy rầm cánh cửa thùng hàng phía sau xe tải rồi đẩy bọn nó xuống. Bọn nó chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tâm là một cô gái trước giờ luôn mạnh mẽ, giờ đây cô cũng co rúm vì sợ. Cô nhớ lại ba hôm trước. Thôi khóc lóc cái gì, được xuất khẩu lao động đâu phải là chuyện dễ dàng với gia đình mày. Sang bên đấy làm mấy năm có tiền về trả nợ cho bố mẹ mày, rồi lại có tiền để mà chi tiêu, chả sung sướng còn gì. Mẹ giơ tay lau nước mắt trên gò má của Tâm. Mẹ xin lỗi, để cho con vất vả, con tha thứ cho mẹ. Mẹ ơi, mẹ ở nhà giữ gìn sức khỏe, không có con ở nhà, việc nặng mẹ nhớ bảo thằng Hiếu nó làm cho. Mẹ đừng cố quá, lại tái bệnh ạ. Mẹ biết rồi, con sang bên đấy, nhớ liên lạc về cho mẹ yên tâm. Bà cô Mai xót ruột, kéo tay Tâm về phía của mình. Thôi, đủ rồi, mẹ con nhà mày cứ làm như tao là tội đồ chia cắt đi. Đi nhanh đi, không muộn giờ bây giờ. Người ta đón cả đống, cả đám, chứ đón gì mình mày đâu. Lề ma lề mề. Bàn tay của Tâm vừa rời khỏi bàn tay của mẹ, giọt nước mắt trên mi của cô cũng lăn dài. Con đi đây mẹ. Hiếu ơi, thầy chị chăm sóc cho mẹ. Vâng, chị cứ yên tâm sang bên đấy làm việc, ở nhà có em lo cho mẹ rồi. Phải xa mẹ, xa nhà, xa quê hương, lòng của cô đau lắm. Nhưng Tâm biết phải làm sao bây giờ. Số tiền nợ bố cô để lại cho ba mẹ con cô quá lớn. Mẹ cô lại bị bệnh về xương khớp, không thể làm việc nặng. Giờ đây tất cả mọi trọng trách đều gánh hết lên đôi vai bé nhỏ của cô. Cô chọn cách nghỉ học đi xuất khẩu lao động, nhờ cô Mai giới thiệu. Cô Mai là em gái của bố cô. Chỉ có như vậy cô mới có tiền để gửi về cho mẹ trả nợ, cho thằng Hiếu tiếp tục đi học. Này, con kia, mày còn chưa chịu vào trong à? Mày thích lì lợm với tao à? Cái thằng kia mạnh tay dúi đầu Tâm một cái, chân của hắn cũng đá mạnh vào bụng của cô, làm cho cô bừng tỉnh, quay trở lại thực tại. Cả đám chúng nó lần lượt bị đưa vào bên trong, theo một con hẻm nhỏ sâu hút, cánh cổng sắt mở ra một người đàn bà trung tuổi đang đứng chờ sẵn bên trong. Nhìn cái cách ăn mặc hở hang của bà ta, Tâm cũng mập mờ đoán ra rằng cô bị đưa đến đây làm cái gì. Thằng đàn ông hung dữ tiến lên cười nói, bắt tay với người đàn bà trung tuổi kia. Chị San, lâu lắm rồi bọn này mới tậu được mối ngon. Chị xem giá cả, có tăng lên chút đỉnh không? Mày chỉ được cái lèo mép, ngon hay không ấy, phải chờ kiểm tra xong mới biết được. Đến lúc ấy định giá lên hay xuống, chưa muộn đâu. Bà chị đúng là khó tính, thằng này có bao giờ qua mặt được bà chị đâu. Nói nhiều làm gì, đưa bọn nó theo tao. Chúng nó được tên kia hùa vào bên trong, đứa đầu tiên bị đẩy vào, cả đám còn lại lo lắng, không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Không ai dám mở miệng hỏi, bởi vì sợ bị đánh. Những tiếng kêu thất thanh từ bên trong gian phòng phát ra. Cả lũ lại hoang mang vì tiếng hét tựa như cô gái kia đang đau đớn đến chết. Cánh cửa lạnh lẽo ấy lại mở ra, cô gái đầu tiên được đẩy mạnh ra ngoài. Bà chị San hất hàm và nói, con kia, bước vào. Tâm tròn xoe mắt, đôi chân của cô run rẩy vì nhìn thấy sự tàn tạ của cô gái khi nãy bước ra. Nhanh nhanh cái chân lên. Cho đến khi chị San gắt gỏng một lần nữa, Tâm mới sợ sệt bước vào bên trong. Ánh đèn điện mờ mờ, vài bờ lu trắng, rồi những dụng cụ dao kéo, giường đa năng, trông giống như một phòng khám sản thu nhỏ. Nhìn cái gì mà nhìn? Cởi quần ra rồi nằm lên đấy. Bà San vừa đeo bao tay y tế vừa nói, Tâm hai tay nắm chặt vào nhau, giọng run rẩy. Chị muốn làm gì tôi? Chưa có lần đầu à? Đừng có giả nai với tao. Mày có biết tao ghét nhất mấy đứa mất nết, giả bộ ngoan hiền như mày không? Bà San đẩy mạnh người Tâm xuống giường, tay của cô nhanh thoăn thoắt, bất ngờ khóa hai tay, khóa hai chân của Tâm vào bốn góc giường. Quần của Tâm cũng nhanh chóng bị San cởi ra. Rồi hai ngón tay của San mạnh bạo tiến sâu vào bên trong cô bé của Tâm, không hề báo trước. Tâm đau đớn gào lên. A! Đôi mày của bà San nhíu lại. Còn Trinh à? Tôi bị đau, thả tôi ra. Mày chưa có lần đầu à con kia? Tâm vừa ngại ngùng vừa tủi nhục vì lần đầu tiên bị người khác nhìn thấy nơi ấy của cô. Nước mắt cô lăn dài trên hai gò má. Cô bất thình lình nắm lấy vạt áo của bà San. Tôi xin chị thả tôi ra, cho tôi về nhà được không? Tôi bị người ta lừa bán sang đây, tôi không biết gì cả, tôi xin chị. Tôi còn phải gầy gồng gánh nợ nần của gia đình tôi. Bố tôi vừa mất xong, mẹ tôi chắc chắn không thể chịu thêm cú sốc này. Bà San đang rửa tay bỗng dừng lại, quay đầu nhìn thẳng vào ánh mắt của Tâm. Bà lau tay rồi tiến lại cởi trói cho cô. Có lẽ tao đang nghĩ sai về mày. Nhìn mày hiện tại, tao lại nhớ đến chính bản thân của mình 10 năm trước. Tao cũng không có quyền quyết định số phận của tao, thì lấy cái gì đảm bảo cho mày? Đã bước chân vào đây, một là sống làm việc cho bọn chúng, hai là chết. Không có con đường thứ ba đâu. Có buồn đau, có tủi nhục ấy, rồi dần dần cũng quen. Biết điều, sau này cũng có tiền gửi về quê cho gia đình. Tâm cũng nhận ra sự chân thành trong sâu thẳm ánh mắt của chị San. Cô muốn hỏi, muốn nói thêm rất nhiều điều, nhưng lại bị chị San đuổi ra. Cho đến cuối cùng, sau lần kiểm tra màng trinh của tất cả các cô gái bị bắt chung với Tâm, thì chỉ có duy nhất Tâm và một cô gái tên Trinh là chưa mất đi lần đầu của đời con gái. Cô và Trinh cũng vì vậy mà được tách biệt và dẫn đến một phòng chung khác. Chờ cho đám người kia rời đi hết, trong phòng chỉ còn lại Tâm và Trinh. Tâm nhìn cô gái bên cạnh. Cô luôn cảm thấy cô ấy mạnh mẽ, có điều gì đó khác biệt với những cô gái ngoài kia, nên cô chủ động mở lời. Chào cô, tôi tên là Tâm. Cô tên là gì thế? Cô cũng bị lừa bán sang đây à? Ừ, tôi tên Trinh. Tôi bị đánh thuốc mê trên xe khách. Khi tỉnh dậy, thấy mình bị đưa đến đây. Còn cô thì sao? Cô bị ai lừa bán? Cô kể cho tôi nghe chi tiết có được không? Tôi bị chính cô ruột của mình lừa bán. Bà ấy nói với tôi rằng sang đây đi xuất khẩu lao động. Vì hoàn cảnh khó khăn nên mới phải bươn trải thế này. Tôi muốn thay mẹ mình gánh nợ, nhưng bây giờ... Thôi được rồi, cô đừng buồn nữa. Tôi tin nhất định sẽ có ngày chúng ta thoát khỏi nơi đây. Giọng nói của bà San bên ngoài lúc này truyền vào. Mở cửa ra. Muộn rồi, Chị gõ cửa phòng của chúng tôi có chuyện gì? Hai đứa mày theo tao, chuẩn bị đi tiếp khách. Sao lại gấp gáp như thế? Chúng tôi vừa mới đến đây, đã được học hỏi cái gì đâu? Không kịp nữa rồi, khách đặc biệt, không thể nào từ chối. Mày mau vào, gọi cả con kia theo tao. Chị đứng đây đợi đi. Trinh quay lại nói với Tâm. Này, đi thôi, có khách đấy. Hai đứa được đưa đi make up sơ sơ, vội vàng thay đồ, rồi bà chị San kêu mấy tên đầu gấu áp sát hai đứa đến khách sạn. Chị San còn tuyệt đối căn dặn, cả hai đứa phải biết giữ mồm giữ miệng, hỏi cái gì thì nói, không thì thôi. Nhìn cái vẻ mặt nghiêm trọng của chị ấy cũng đủ hiểu, vị khách mà Tâm phải gặp gỡ ngay đêm này hôm nay có tầm quan trọng như thế nào. Chiếc xe dừng trước cửa khách sạn năm sao có tiếng, thằng gấu lái xe ồm ồm lên tiếng. Đưa bọn nó xuống, rồi bảo bọn nó tự lên tầng S, phòng VIP. Hai con danh kia, đừng có giở trò đấy. Xong nhiệm vụ thì xuống ngay đây, bọn tao chờ bọn mày ở dưới này. Biết rồi, đi thôi. Nói xong, Trinh kéo tay của Tâm đi. Nhìn sang cô gái bên cạnh, Tâm cảm thấy nghị lực của cô gái này thật là mạnh mẽ, khác hẳn với sự yếu đuối nhu mì của cô. Trinh này, cô không sợ à? Sợ cái gì? Mất đi đời con gái. Tôi nói cô nghe này. Trinh còn đang nói dở thì từ đằng xa hai tên áo đen tiến đến trước mặt hai người. Người chị San cử đến có phải không? Con này đi bên kia. Còn con này, mày đi theo tao. Tâm được đưa đến một căn phòng sang trọng, cánh cửa phòng vừa đóng vào, bên trong hai người đàn bà tiến đến kính cẩn. Dạ thưa tiểu thư, để chúng tôi phục vụ cô. Nhìn họ tưởng chừng là những bà già yếu đuối mà cử chỉ lại hết sức linh hoạt, khiến cho Tâm không thể nào chống cự. Quần áo trên người của cô được lột ra sạch sẽ, họ tắm rửa kỳ cọ cho cô rất thuần thục. Sau đó, họ đặt cô nằm trên giường, cuộn tròn trong chăn. Mắt của cô cũng bị họ bịt lại bằng một tấm vải đen. Cái cảnh tượng này làm cho Tâm liên tưởng đến những người đẹp mỹ nhân thời xưa được đưa vào cung để phục vụ cho hoàng thượng. Cuộc đời của cô thật sự vẩn đục như vậy sao? Trong căn phòng lạnh lẽo lúc này, chỉ còn lại mình Tâm. Ánh đèn sáng rọi khi nãy cũng được thay bằng ánh đèn mờ. Tiếng cánh cửa mở ra, tiếng bước chân mỗi lúc một gần. Ánh đèn lúc này cũng bị tắt đi, lớp chăn quấn quanh cơ thể của Tâm bị một bàn tay to lớn của một người kéo mạnh ra. Ngay sau đó cơ thể người đó cũng đè mạnh lên cơ thể của Tâm, bờ môi của cô bị đôi môi người đó chiếm trọn. Mùi hương hoa anh đào thoang thoảng phả xuống xộc vào mũi của cô. Một mùi hương dịu nhẹ khiến tâm trí của cô thoải mái, khiến cho cô quên đi chuyện đang xảy ra ở thực tại. Màn dạo đầu chưa được 5 phút thì người kia mạnh bạo xâm chiếm lấy cơ thể của Tâm. Tâm đau đớn nhưng không thể gào thét vì sự thô bạo xâm nhập liên tục của người kia. Nhớ lại lời của chị San căn dặn không được tỏ thái độ và gào thét nên cô không dám trái lời. Vì sợ mất đi tính mạng bản thân, cô không sợ chết. Điều cô sợ nhất là không thể trở về quê hương gặp mẹ, gặp em trai của mình. Nghĩ đến đó, Tâm lại cắn răng chịu đựng, cho đến khi người kia thỏa mãn cơ thể. Cô lúc này quá mệt mỏi và chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Không, thả tôi ra, thả tôi ra. Tiếng nói lớn bên ngoài làm cho Tâm bừng tỉnh. Ngoài sang bên cạnh, không còn thấy bóng dáng người đàn ông kia đâu. Bịt mắt của cô cũng được cởi bỏ từ khi nào không hay. Quần áo cũng được mặc sẵn lên người của cô. Cô cựa người chống dậy, bàn tay vô tình chạm phải vật gì đó. Là một sợi dây chuyền chữ thập. Tâm thầm nghĩ, có lẽ nào là của người đàn ông đêm qua chăng? Cô bỏ nó vào túi áo, rồi rón rén bước ra, hé cửa nhìn ra bên ngoài. Một toán người áo đen đang rượt đuổi theo một cô gái, rồi anh phục vụ bước qua trước mặt Tâm. Bước chân anh ta bỗng dừng lại, ngoái lại nhìn cô, nhận ra người phục vụ kia là Trinh giả dạng. Tâm định cất lời, nhưng bị Trinh ngăn cản. Tâm vội vàng trèo vào trong chiếc xe đẩy, phía trước mặt Trinh để trốn. Cái lúc hỗn loạn này, bọn người áo đen kia mất đi cảnh giác, chính là thời cơ tốt nhất để Tâm và Trinh tìm đường trốn thoát. Đứng lại! Tiếng nói của một tên áo đen làm cả Trinh và Tâm giật thót. Tâm núp phía dưới mà nín thở không dám thở mạnh. Tim của cô thì muốn nhảy ra khỏi lồng ngực ngay tức thì. Trình cúi gằm dừng xe lại. Tên kia tiến đến, nhón một miếng bánh trên đĩa cho vào mồm, nhai nhồm nhòm rồi nói. Bánh này ngon đấy. Xuống nhà bếp, lấy thêm lên đây cho bọn tao ăn. Lúc này đây cả Trinh và Tâm mới bớt chút căng thẳng. Trinh lại tiếp tục nhanh chân, đẩy xe đi qua chỗ đám người bọn áo đen, xuống dưới tầng 1, tìm một góc khuất để có thể chui ra. Đúng lúc ấy đám người tên gấu từ ngoài cửa chính bước vào, đám người áo đen trong thang máy bước ra, bọn chúng thì thầm với nhau. Hai con chó đây, chúng nó trốn rồi. Bọn nó chưa chạy xa đâu, chia nhau ra mà tìm, chúng mày bên này, còn bọn này, theo tao. Ở trong góc khuất lúc này, bị bọn chúng phát hiện ra rồi, liệu chúng ta có trốn được không? Cô cứ yên tâm, tôi đưa cô ra đến đây rồi, nhất định không để cho cô bị bọn chúng bắt lại. Cô đừng sợ. Chờ bọn kia đi khuất lên tầng, Trình nhanh tay đánh gục hai cô nàng trong nhà vệ sinh. Họ thay đồ của hai cô gái đó và đường đường chính chính bước ra phía cửa chính. Cả hai vừa bước ra bên ngoài thì cũng là lúc bọn người thằng gấu chạy xuống. Chết tiệt! Chúng nó đằng kia! Mau đuổi theo! Tâm và Trinh tháo giày ném về phía bọn thằng gấu rồi nhảy lên một chiếc taxi ngay cạnh đó. Chiếc taxi lăn bánh làm bọn kia có đuổi theo cũng không kịp nữa. Chờ khi bọn chúng lấy xe thì chiếc taxi cũng chạy được khá nhanh. May thay khi nãy Trinh nhanh ý rút tiền từ ví người phụ nữ kia nên có tiền để trả taxi. Tâm nhìn Trinh thở dốc, nói trong niềm vui sướng khi thoát khỏi hang ổ của bọn mại dâm. Cảm ơn cô. Tuy đã thoát ra ngoài, nhưng tôi tin bọn chúng chưa chịu bỏ cuộc. Hiện tại chúng ta không đủ khả năng để về nước. Cô từng học võ sao? Một chút. Vậy cô dạy cho tôi nhé. Ừ. Một tháng sau đó, cuộc sống của Tâm và Trinh bây giờ cũng tạm ổn khi kiếm được một công việc tay chân. Họ quyết định đi tìm một phòng trọ và làm thêm cho đến khi đủ tiền để trở về nước. Những ngày tháng này họ vẫn luôn phải sống chui lùi, mỗi khi thấy thấp thoáng bóng dáng của đám người thằng gấu đang lục sục đi tìm. Hôm nay cả Tâm và Trinh đều được nghỉ sớm. Vừa trở về phòng thì Trinh đã vác nguyên xong cơm nội ra để ăn ngấu nghiến. Tâm người thấy mùi cơm thì chạy vào trong nhà vệ sinh, nôn thốc nôn tháo. Này cô làm sao thế? Tôi thấy cô mấy hôm nay, lạ lắm đấy. Tôi cũng chả biết, cứ ngửi thấy mùi lạ là buồn nôn, mà lại chả nôn ra được cái gì. Nói đến đây cả Tâm và Trinh đều bất động nhìn nhau. Một tiếng sau đó, Tâm nhìn Trinh và cất lời. Nào, tôi đếm đến ba. Bỏ ra nhá. Một, hai, ba. Câu nói của Tâm vừa dứt, hai chiếc que thử thai hai vạch được đặt xuống trước mặt cả Tâm và Trinh. Lúc này đây họ như không tin vào mắt mình, nhìn nhau và đồng thanh nói. Có thai rồi ư? Mọi thứ giống như sét đánh ngang tai. Họ càng không thể tin mới một lần đầu mà lại có khả năng có thai cao đến như vậy. Bây giờ biết tính thế nào? Tần gần một hồi, Trình lấy chiếc áo choàng định bước đi, nhưng Tâm cản lại. Cô định đi đâu? Không thể giữ nó trong lúc này, đương nhiên là phải đi mua thuốc để bỏ nó. Tại sao cô nói như không hề có chuyện gì thế? Nó là con của cô cơ mà. Nó mang trong mình giọt máu của cô. Nói bỏ là bỏ được sao? Thế cô bảo tôi phải làm gì? Giữ nó lại à? Trong hoàn cảnh này à? Để rồi nó không biết bố nó là ai? Để cho thiên hạ người ta sỉ nhục cả nó và tôi à? Dù như thế nào cũng không được. Tôi không để cô làm hại bản thân của cô và đứa bé. Cô là cái thá gì mà cấm tôi? Cô tránh ra đi. Kìa Trinh! Trinh! Nhìn theo bóng dáng của Trinh khuất đi, Tâm đưa tay lên khẽ chạm vào bụng. Nó quả thực là một đứa bé mà cô không mong muốn. Nhưng cô không hề có ý định làm hại nó. Nó là con của cô. Cho dù không biết bố nó là ai, cô vẫn yêu thương đùm bọc nó hết mình. Cô tin rằng mình sẽ làm được. Từ ngày biết tin bản thân có thai, cả Trinh và Tâm đều vận động nhẹ và cùng nhau trò chuyện với con. Trinh lúc đầu có ý định bỏ đứa bé, nhưng nghĩ lại những gì lời nói của Tâm, cô lại không nhẫn tâm. Cuối cùng cô vẫn giữ nó lại. Con à, cảm ơn con đã đến bên mẹ. Dù không biết bố con là ai, con cũng đừng trách mẹ. Bởi vì mẹ và bố con cũng chưa từng biết mặt nhau, chưa từng nói với nhau một lời. Nhưng có lẽ sợi dây chuyền này là của bố con. Cứ coi như đây là kỷ vật làm tin mà bố con để lại cho mẹ con mình. Chỉ cần như thế này là đủ, có phải không con? Tâm vừa xoa bụng bầu 7 tháng của mình, vừa trò chuyện với nó. Cứ mỗi lần thấy bụng nhô lên khi em bé đạp là cô vui sướng, mắt lại cười tít vào. Trinh đi mua bánh mì vừa về đến cửa, thấy Tâm đang cầm sợi dây chuyền đặt trước bụng bầu thì cô sững lại, lẩm bẩm. Sợi dây chuyền ấy không thể nào, không thể nào. Trinh, về rồi à? Sao không vào nhà đi? Tiếng nói của Tâm làm cho Trinh bừng tỉnh, cầm hai ổ bánh mì trở vào. Trinh cố lấy lại sự bình tĩnh. Khi nãy tôi thấy cô có cầm một sợi dây chuyền. Dây chuyền đó là của bố đứa bé sao? Tôi nói cái này không chắc lắm. Bởi vì cái đêm cô và tôi bị mất lần đầu, tôi thấy nó rơi trên giường, nên tôi nghĩ rằng nó là của người đàn ông đêm đó. Cô có thể cho tôi xem một lát được không? Đây, cô xem đi. Cầm sợi dây chuyền Tâm trao trên tay, bàn tay của Trinh cứng đờ, mắt cô nhìn nó chăm chú không chớp, cho đến khi bị Tâm gọi. Này Trinh, làm sao thế? Thấy không khỏe à? Không sao. Này, trả cho cô. Thấy thái độ kỳ lạ của Trinh khiến cho Tâm lo lắng. Có lẽ cũng sống với nhau được một thời gian mà Tâm cũng rất mến người chị em này. Cô coi Trinh không khác gì chị em gái. Cô luôn lo lắng từng bữa ăn giấc ngủ cho Trinh. Cô cũng luôn biết ơn vì sự giúp đỡ của Trinh. Cô mới có thể thoát ra khỏi cái nơi đen tối cuộc đời mà làm lại từ đầu. Đến ngày lâm bồn, cả Trinh và Tâm đều rủ nhau đi sinh cùng một lúc. Tâm vì kiệt sức mà ngất đi. Bác sĩ đưa cô vào phòng đẻ mổ gấp cho đến khi Tâm ý thức và tỉnh dậy. Đây là con của cô, là một bé gái rất xinh xắn. Nhưng lời nói dở dang của vị bác sĩ khiến cho Tâm ngờ vực. Đứa bé vừa đặt vào vòng tay của cô thì không còn khóc nữa. Nó nhắm mắt và ngủ một cách ngon lành. Lúc này Tâm mới nhìn vào bàn tay của nó. Bác sĩ à, cô đừng buồn. Y học hiện giờ rất tiến bộ. Nếu có sự can thiệp của y học, chắc chắn cô bé này sẽ có bàn tay lành lặn như bao đứa trẻ khác. Tâm đưa bàn tay lên, nắm lấy bàn tay nhỏ xíu tật nguyền của đứa con. Lòng cô đau như ngàn vạn nhát đang đâm vào tim mình. Tại sao lại có thể như vậy? Nó mới chỉ là một đứa bé thôi mà. Tại sao lại bắt nó mang trên mình một bàn tay tật nguyền? Cô đau đớn siết chặt con vào trong lòng nức nở, khóc cho số phận đau thương của cả hai mẹ con cô. Sực nhớ đến Trinh, không còn vị bác sĩ nào ở đây, Tâm quay sang giường bên cạnh hỏi, vì khi nãy sản phụ này cùng vào đẻ với cô và Trinh. Chị ơi, chị có biết cô gái đi đẻ cùng em hiện giờ đang ở đâu không ạ? Tội nghiệp, lúc nãy em hôn mê không biết gì. Cô ấy khó sinh mất máu, nên cả hai mẹ con đều ra đi cả rồi. Chị có nhầm lẫn không ạ? Không nhầm, bác sĩ mới đọc thông báo. Tìm kiếm không thấy người nhà, lại không có giấy tờ tùy thân, nên đưa vào nhà xác bệnh viện rồi. Em chưa đi lại được đâu. Này! Bất chấp vết mổ ở bụng, Tâm gượng dậy lết từng bước ra ngoài cửa. Vừa nhìn thấy một cô y tá ngang qua, cô liền giữ lại, hỏi đường đến nhà xác. Tâm lết thêm mấy bước ra chỗ hành lang đông người, đầu óc của cô cũng quay cuồng, sau đó ngã xuống, ngất luôn tại chỗ. Một năm sau, Tâm ôm đưa bé gái một tuổi trên tay, từng cử chỉ ánh mắt của cô nhìn con bé, đủ để thấy tình cảm mà cô dành cho nó lớn đến cỡ nào. Bé chị ngoan, mẹ đừng khóc nào. Mẹ đưa con đi hết hẻm này, tìm không được thì mình nghỉ ngơi nhé. Trong suốt một năm qua, kể từ ngày đẻ bé Chi ở bệnh viện, đây không biết là lần thứ bao nhiêu, Tâm phải đưa bé Chi đi tìm chỗ trọ mới. Bọn người chị San vẫn luôn tìm kiếm săn lùng, làm cho cô thấp thỏm phải cực nhọc đưa Chi đi hết nơi này đến nơi kia. Số tiền ít ỏi Tâm kiếm được vẫn không đủ để cho mẹ con cô trở về Việt Nam. Tiếng khóc của bé Chi làm cho Tâm bừng tỉnh. Cô vội chạy đến phía trước, đỡ lấy Chi dậy. Không biết con bé tuột khỏi tay của cô từ lúc nào. Cháu gái, cháu không sao chứ? Để chú đỡ cháu dậy. Chi ngoan nào, mẹ đây rồi. Bé Chi nhìn thấy người lạ mặt lại càng khóc to hơn. Tâm bế con bé trong lòng và cưng đựng. Cô ngước ánh mắt lên nhìn người đàn ông trước mặt. Cảm ơn anh, con bé nhà tôi nhát người. Không sao, trẻ con hiếu động lắm, cô nên chú tâm nhiều hơn. Cảm ơn anh. Mà hai mẹ con không phải người khu này có đúng không? Lần đầu tiên tôi thấy, giữa trưa rồi, cô còn đưa con bé ra ngoài đường thế này. Nhìn con bé có vẻ rất mệt. Tôi định đưa con bé đi hết hẻm này, tìm xem còn phòng trọ nào không. Chúng tôi đi từ sáng đến giờ, tìm quanh khu này, nhưng không thấy phòng trống. Đây là con hẻm cuối. Cô muốn tìm phòng trọ sao? Khu trọ chỗ tôi có người mới chuyển đi, nên đang còn phòng trống. Để tôi đưa cô đi xem. Vâng vâng, thế thì tốt quá. Cảm ơn anh. Đó cũng chính là lần đầu tiên gặp gỡ của Tâm và Hùng. Hùng năm nay 30 tuổi, cũng là người Việt Nam. Anh xuất khẩu sang Nhật để làm công nhân trong một nhà máy chế biến thực phẩm. Gia đình anh trước kia cũng thuộc dạng khó khăn, nợ nần chồng chất. Nhưng từ khi Hùng đi xuất khẩu lao động đến nay, hơn chục năm rồi, thì kinh tế gia đình anh cũng ổn định hơn rất nhiều. Có của ăn của để. Hùng cũng dự định làm thêm mấy năm nữa. Anh trở về quê hương để bàn tính chuyện vợ con, yên bề gia thất. Đứng trước cổng dãy trọ cũng được gọi là khang trang và sạch sẽ, Hùng đẩy cánh cổng ra, miệng mỉm cười niềm nở. Đến rồi, giới thiệu với hai mẹ con Tâm, đây là khu trọ nhà Hùng. Dọc đường đi, Hùng và Tâm trò chuyện, họ mới biết là bằng tuổi nhau. Chính vì vậy Hùng thay đổi cách xưng hô, gọi tên Tâm luôn. Hùng nói gọi như vậy cho thoải mái. Tới đây sạch sẽ và rất thoáng, mới nhìn sơ bên ngoài, Tâm cảm thấy thích rồi. Tâm và bé Chi cứ vào xem, nơi đây tuy hơi nhỏ nhưng mọi người lại rất hòa đồng và biết giữ gìn vệ sinh chung. Mấy khu trọ quanh đây Hùng cũng đều ở hết rồi, cho đến cuối cùng Hùng lựa chọn nơi này đấy. Quả nhiên đúng như lời Hùng nói, phòng trọ nơi đây tuy hơi nhỏ nhưng lại rất vệ sinh và ngăn nắp. Mới xem sơ một lượt mà Tâm cảm thấy rất vừa ý. Chị ơi, chú có cái này cho Chi này. Hùng vừa mới đi làm về, từ trên xe phi thẳng xuống chỗ bé Chi chơi trước cửa phòng. Trên tay anh cầm mấy cái kẹo mút, giờ ra lắc lắc trước mặt Chi. Con bé thích thú đứng dậy nhảy lên, đòi lấy kẹo từ tay Hùng, giọng nói líu lô. Kẹo, kẹo. Mới chỉ hơn một tuần chuyển về đây, bé Chi đã quen và rất quý Hùng. Cứ mỗi lần Hùng đi làm về, y như rằng Chi mừng quính, bởi vì Hùng hay mua quà cho con bé. Tâm lúc này đang nấu ăn, vội vàng tắt bếp và bước ra nạt bé Chi. Nào, con không được hư, mau lại đây với mẹ. Bé Chi mặt đang tươi cười hớn hở, nghe mẹ nạt nộ thì xị mặt ra nhăn nhó, mè nheo luôn tại chỗ. Hùng thấy như vậy vội khuỵu gối, giơ mấy cái kẹo mút ra trước mặt con bé. Đây đây, của con đây, nào nín đi. Hùng ơi, Hùng làm thế này, nó được đà đấy. Hùng thì thầm điều gì đó vào tai bé Chi. Một lúc sau con bé tủm tỉm cười, rồi ngoan ngoãn chạy vào phòng, ngồi ăn kẹo mút. Sau đó, Hùng mới quay ra, nói với Tâm. Tâm làm như vậy là không đúng. Trẻ con đôi lúc cần phải mạnh thật. Nhưng cái chính vẫn là được yêu thương và che chở. Tuy là Hùng hay mua quà cho con bé, nhưng cũng không có nghĩa là Hùng đang chiều hư nó. Hùng chỉ đang dạy bé Chi cách cho và nhận. Mỗi lần bé Chi nhận quà xong, Tâm thấy không, nó đều rất ngoan và dễ bảo. Đó chính là điều kiện trao đổi giữa bé Chi và Hùng. Giờ thì Tâm hiểu ra ý của Hùng chưa? Nên Tâm đừng quá khắt khe với con bé, vô tình lại tạo cho nó tính cách lì lợm và cứng nhắc. Tuy đã làm mẹ trẻ con hơn một năm mà Tâm lại không hề nhận ra điều này. Có lẽ rằng cách dạy con của cô đã sai. Nghe sự lý giải của Hùng thật sự làm cho cô thức tỉnh. Một người mẹ như cô quả thực là khắt khe rồi. Tâm càng thấy cảm mến con người Hùng. Anh không chỉ hòa đồng nhiệt tình, lại còn rất am hiểu. Ngay khi anh còn chưa từng làm bố mà anh lại rất hiểu tâm lý trẻ con. Quả nhiên làm theo cách Hùng mách bảo, bé Chi mỗi ngày mỗi tiến bộ, ngoan hơn trông thấy. Cũng nhờ Hùng mà nụ cười trên môi mẹ con của Tâm đều đặn và rạng rỡ hơn rất nhiều. Thời gian sau đó cũng may mắn cho Tâm, vì tìm được một công việc làm thêm phù hợp ở một công ty may mặc. Bé Chi cũng đến tuổi đi lớp trẻ và được vào lớp đặc biệt dành cho những bé bị khuyết tật. Cuộc sống của mẹ con Tâm dần dần đi vào quỹ đạo ổn định nhiều hơn. Hùng ơi, mẹ Tâm đâu rồi? Bé Chi bây giờ mới nói được vài câu ngắn ngủn, chú ngữ không đâu ra vào đâu. Hùng xoa đầu con bé. Chú bé Chi sang phòng cô Lan chơi, để chú đi đón mẹ Tâm về cho Chi nhé. Nhận được cái gật đầu của Chi, Hùng ôm lấy con bé, sang gõ cửa phòng Lan. Khu trọ này chủ yếu là người Việt nên cũng dễ nhờ vả. Mặc vội bộ áo mưa vào người, chẳng hiểu sao trong lòng Hùng cứ nôn nóng, lo lắng Tâm xảy ra chuyện. Mặc dù khi sáng Tâm có nhắn, hôm nay cô phải tăng ca, nhờ Hùng đón Chi và nấu cơm cho nó ăn trước. Trời mưa như chút nước, trên con xe máy cũ, Hùng bất chấp mưa tạt vào mặt, cứ như vậy lấy tay lau mặt, vừa lái xe tìm đường đến công ty của Tâm. Chiếc xe máy ì ạch, rồi chết máy luôn tại chỗ. Hùng xuống xe bực dọc, đá vào nó mấy cái. Chết tiệt, tại sao lại hỏng một lúc này chứ? Anh dắt xe vào ven đường gửi nhờ nhà dân, rồi chạy bộ đến công ty của Tâm, bởi vì chỉ còn một đoạn ngắn nữa thôi là đến. Vừa đến nơi thấy bác bảo vệ đang đóng cổng, Hùng tức tốc hỏi. Bác ơi bác, cho cháu hỏi, công nhân công ty về hết chưa ạ? Công nhân về lâu rồi cậu, thế có chuyện gì? Dạ không, bạn cháu làm trong này, đến bây giờ lại chưa thấy về, nên cháu mới đi tìm. Công nhân về hết từ một tiếng trước, tôi kiểm tra lại một vòng, có thấy ai đâu. Cậu thử liên lạc lại với bạn cậu xem, khéo bạn cậu lại về nhà rồi cũng nên. Dạ vâng, cháu cảm ơn bác. Quay mặt rời đi mà lòng Hùng càng nóng như lửa đốt, cảm giác bất an khiến anh càng lo lắng cho Tâm. Không biết là có chuyện gì xảy ra với cô ấy. Từ trên đường từ nhà đến đây, anh không hề thấy bóng dáng của Tâm. Hùng chạy một vòng xung quanh những con hẻm gần công ty để gọi tìm Tâm nhưng không gặp. Tâm trí của anh lúc này có rối loạn, một thứ cảm giác lo lắng hơn cả khi bản thân của anh gặp nạn. Vừa đi Hùng vừa đào mắt tìm kiếm, miệng của anh lẩm bẩm. Tâm ơi, em đang ở đâu chứ? Đừng làm cho tôi sợ. Trong đầu của Hùng liên tưởng đến những vụ bắt cóc, giết người, lấy nội tạng. Càng nghĩ anh lại càng sốt sắng hơn để đi tìm cô. Mơ mỗi lúc một tầm tã, Hùng cũng mỗi lúc một nóng ruột. Nếu như không thấy Tâm, anh biết rằng anh phải sống thế nào đây? Từng hình ảnh của Tâm ở ký ức ùa về, nụ cười ánh mắt của cô khiến trái tim của Hùng nhung nhớ. Giờ đây trong giây phút cận kề quyết định này, anh mới cảm nhận được tình cảm thật sự anh dành cho cô. Đó chính là tình yêu. Anh nhớ cô đến da diết. Đúng lúc này, phía xa xa trong một góc khuất, có một trận ẩu đả đang xảy ra. Buông ra! Buông tôi ra! Em còn làm giá à? Chả phải thứ em muốn là tiền sao? Anh sẽ cho em tiền, chỉ cần em chiều anh. Nào lại đây với anh nào cục cưng. Giám đốc tôi xin ông đừng làm như thế. Còn cún con bé nhỏ của anh, em lại càng thế này, anh lại càng thích. Một tiếng trước, tại tổ 3, là tổ nơi Tâm làm việc, chị quản lý chạy về cầm trên tay chai nước và đưa đến cho Tâm, mỉm cười nói. Tâm làm việc vất vả quá, uống nước đi em. Chị thấy em làm việc chăm chỉ nhất, không như mấy cái đứa kia, tào lao. Mà đến giờ nghỉ rồi, mau thu dọn rồi về. Dạ vâng, em cảm ơn chị. Không có gì, nước chị cất công đi mua về. Em mà không uống, phụ lòng của chị đấy. Mọi người trong tổ lúc này cũng lần lượt ra về. Tâm đúng lúc này cũng khát nước, cô cầm chai nước lên và tu một hơi gần hết. Đến khi tỉnh dậy, cô thấy mình nằm trên xe của tên giám đốc dê già. Hắn đang đè lên người cô, định giở trò đồi bại. Thì cô mở mắt, đẩy người hắn ra, nhanh chóng mở cửa chạy khỏi xe xuống. Lão giám đốc dê già chạy đến, định chộp lấy Tâm, nhưng cô né được. Tà áo của cô bị lão cầm và kéo làm rách ra một mảng. Chạy à cún con, lại đây với anh nào. Lần này thì Tâm không né tránh khỏi vòng tay của lão già kia. Cô càng giãy giụa, thú tính trong người của lão lại càng trỗi dậy. Lão như một con hổ đói, lao đến ngấu nghiến da thịt của Tâm. Tay của Tâm cổ quạng cầm một viên gạch, sau đó đập thẳng vào đầu của lão giám đốc. Máu từ đầu lão chảy ra. Lão ngất tại chỗ. Tâm hoảng loạn thụt lùi lại phía sau. Tay của cô nhìn viên gạch dính máu, sợ hãi và ném nó đi. Bàn tay run rẩy đưa đến trước mũi của lão ta để kiểm tra xem lão ta còn sống hay đã chết. Tâm, có chuyện gì thế? Em có làm sao không? Tâm hoảng loạn bám vào vạt áo mưa trên người của Hùng. Tôi giết người rồi Hùng ơi. Bình tĩnh nào, để tôi xem. Hùng tiến đến khom người, giơ ngón tay đặt trước mũi lão giám đốc kia. Bỗng nhiên cánh tay anh bị cánh tay của lão giơ lên, nắm chắc. Tay còn lại lão ôm đầu chỗ vết thương, mắt của lão mở to, trừng trừng dữ tợn nhìn Tâm. Con điếm này, mày dám đánh tao, mày cứ chờ đấy, tao sẽ kiện mày. Hùng lúc này tức giận đấm thẳng vào mặt của lão. Khi nhận ra rằng lão giám đốc kia chính là người chú năm nào và cũng vì những chuyện đồi bại mà lão làm với Tâm. Cậu Hùng, cậu được lắm. Tôi có cái gì mà không dám làm chứ. Thằng danh con, mày quên ơn nghĩa tao giúp mày sang đây. Thì mày mới có thể giúp gia đình của mày thoát khổ à? Cảm ơn cái ơn nghĩa của ông trong suốt 5 năm trước. Nhưng tôi đã đền đáp đủ rồi. Đúng là ông nói ông giúp tôi sang đây. Nhưng tôi là dùng sức lao động của mình để làm ra tiền và gửi về cho bố mẹ tôi. Ông cũng chặn đầu chặn đuôi, kiếm chắc đủ mới giúp đỡ tôi rồi còn gì. Và còn có cả. Như thế còn gì? Để tôi phải báo đáp hay không? Mày... Bậc làm cha làm chú như ông tôi khinh. Mau cút đi, trước khi tôi mất kiểm soát. Hai đứa chúng mày, cứ chờ đấy mà xem. Ánh đèn ô tô dọi chiếu về phía Hùng và Tâm, rồi cũng quay đầu lao vun vút đi dưới màn mưa. Tâm vẫn chưa hết sợ hãi, cô như một đứa trẻ, co ro, sợ sệt khi nhớ lại những chuyện vừa mới xảy ra. Nhìn Tâm như vậy, lòng Hùng quặn thắt, bàn tay của anh vô thức áp đầu cô vào lồng ngực mình. Giây phút này đây anh muốn cùng cô cảm nhận mọi sự sợ hãi. Có như thế anh mới yên lòng. Đừng sợ, mọi chuyện đều có cách giải quyết. Xin lỗi vì tôi đến muộn, để cho em hoảng sợ. Cả đêm hôm đó Tâm mất ngủ, không thể nào chợp mắt được. Tâm ơi, em dậy chưa? Tiếng gọi cửa của Hùng bên ngoài làm cho cô thức tỉnh. Thật may mắn khi có Hùng luôn bên cạnh an ủi và giúp đỡ cô. Vừa nhìn thấy cặp mắt gấu trúc của Tâm, Hùng lo lắng. Đêm qua em không ngủ được à? Tôi nói rồi, em đừng lo lắng. Tôi nhất định có cách giải quyết giúp em. Có thể có cách gì được đây? Ông ta lắm tiền, lắm của, có thể đổi trắng thay đen. Huống gì... Nói đến đây, Tâm trầm tư suy nghĩ. Cô sợ dính dáng đến pháp luật rồi bị bọn người của chị San tìm thấy. Cô lại sợ phải quay lại con đường làm gái khi trước. Nhưng cô lại không dám nói ra cho Hùng biết. Cô sợ bị anh khinh thường, sợ bị anh xa lánh, không còn ở bên cạnh cô. Phải chăng là cô đang tham lam, muốn Hùng ở bên cạnh cô mãi mãi? Tâm mà có chuyện gì lại khiến cho em khó nói như thế? Dạ không, em chỉ sợ lão ta làm to chuyện. Đến lúc đó thật sự em không biết lấy gì bồi thường cho lão. Lại còn dính dáng đến cả pháp luật. Yên tâm, anh có cách giải quyết giúp em. Hôm nay em không cần phải đi làm. Em ở nhà nấu một bữa cơm thật ngon cho bé Chi. Đợi anh trở về, báo tin vui nhé. Anh Hùng, anh định làm gì? Đợi anh về. Hùng mỉm cười thật tươi, sau đó vẫy tay chào Tâm phóng xe đi. Vừa ra đến cổng, nụ cười ấy cũng tắt hẳn. Lúc này đây anh thực sự là chưa có cách giải quyết gì ổn thỏa như đã hứa hẹn với Tâm. Nhưng anh lại không muốn người con gái ấy phải đau khổ trầm tư. Trong đầu của anh chợt nghĩ đến một người. Dừng xe trước một quán cà phê quen thuộc, vào trong quán, Hùng rút điện thoại ra, gọi cho một số lạ. Alo, tôi có chuyện, cần cô giúp. 15 phút sau, một cô gái dáng người chuẩn trong bộ váy body bó sát bước đến gần phía bàn Hùng đang ngồi, tháo cặp kính đặt xuống mặt bàn, rồi từ từ tiến sang đưa bàn tay vuốt ve trên má, lần lần xuống ngực Hùng. Ánh mắt cô ta từ lúc bước vào chưa bao giờ rời khỏi Hùng. Anh suy nghĩ lại yêu cầu của em rồi sao? Hùng gạt cánh tay cô ta ra, mặt nghiêm nghị nói. Tôi gặp cô là muốn nói một chuyện khác, xin cô tự trọng. Anh khó khăn với em như vậy sao? Nếu cô không muốn giúp thì xin phép tôi về. Khoan đã nào, làm gì mà anh nóng thế? Biết người ta sẽ không từ chối anh mà. Hùng chưa từng nghĩ cô gái trước mặt lại có một ngày thay đổi một cách chóng mặt đến như vậy. Người con gái này trước kia anh đã từng rất yêu, yêu sâu đậm. Vậy mà vì cuộc cải vật chất đã làm tha hóa thay đổi một cô gái ngây thơ thành một người đàn bà xảo trá. Nhớ lại 5 năm trước. Nhàn à, anh biết em vì anh mà chấp nhận để sang bên này. Sau này nhất định anh không để cho em phải thiệt thòi. Cô gái đó chính là Nhàn, người con gái Hùng yêu thương từ ngày còn ở quê nhà. Vì tình yêu, Nhàn bất chấp cãi lời cha mẹ, chạy theo tiếng gọi con tim để sang một vùng đất xa xôi, xa bố mẹ, để được ở bên cạnh Hùng Ấy vậy mà chỉ một thời gian ngắn, Nhàn đã thay đổi một cách chóng mặt. Cô trở mặt như trở bàn tay. Đó cũng chính là ngày Hùng đau đớn, tưởng chừng như mất hết tất cả, mất hết niềm tin vào cuộc sống này. Trong căn phòng trọ nhỏ hàng ngày của Nhàn và Hùng, tiếng hú hí của đôi nam nữ cất lên. Anh từ từ thôi, trước sau gì, người ta cũng là của anh cơ mà. Bé cưng à, anh thích, em đẹp lắm, anh không chịu được nữa rồi. Anh có chắc hôm nay nó phải tăng ca không? Ừ, cưng sợ cái gì cái thằng đấy, bỏ quách nó theo anh. Anh cho cưng được sung sướng. Vậy có tội quá không? Cưng biết tội cho nó, thế còn làm chuyện có lỗi với nó à? Tiếng cười hà hê của hai con người trong phòng vô tình lọt vào tai của Hùng. Đáng lý sao hôm nay anh phải tăng ca, nhưng lại thấy trong người không được khỏe, nên xin phép tổ trưởng cho nghỉ về sớm. Nếu như anh không về sớm, thì làm sao anh biết được mình bị cô người yêu cắm cho một cái sừng dài ngoằng ngoãng. Bỗng dầm, Hùng tức tối đạp cửa. Cánh cửa mở toang, hai con người bên trong quần áo sộc sạch tròn xoe mắt nhìn Hùng. Nhàn hoảng loạn, vội vàng vớ chiếc khăn che lên người của mình, nhìn Hùng và vội vàng giải thích. Anh Hùng, mọi chuyện không như anh nghĩ. Cô im đi, tôi nghe tất cả rồi. Cô và ông ta cút đi, các người mau cút ra khỏi phòng của tôi. Anh Hùng. Cô cưng, em còn lưu luyến gì nó? Nào, mau đi thôi. Nhàn luyến tiếc không muốn buông bỏ Hùng. Thực sự cô đã quá tham lam khi ham mê tiền bạc, nhưng trong lòng cô luôn luôn chung thủy dành tình yêu cho Hùng. Cô không hề thật lòng với lão già kia, cô chỉ lừa dối để đào mỏ lão ta mà thôi. Nhưng giờ đây cho dù cô có nói gì, Hùng cũng không bao giờ chấp nhận tha thứ cho cô. Cô miễn cưỡng rời đi với hy vọng khi nào nguôi ngoai Hùng sẽ tha thứ. Cô tin vào tình yêu anh dành cho cô, anh sẽ không bao giờ từ bỏ cô được. Trở lại với thực tại, Nhàn kéo Hùng trở lại ghế. Cô cũng rời khỏi người Hùng, trở về ghế đối diện. Cô biết giờ đây không thể nào nũng nịu với Hùng giống như trước kia. Cô mà làm quá, nhất định anh lại bỏ về. Anh nói đi, rốt cuộc anh muốn em giúp cái gì? Tôi muốn nhờ cô can thiệp vào một vụ kiện của một cô gái tên là Tâm, do lão già đó đứng sau. Tâm là con nào? Tại sao anh muốn giúp nó? Có phải vì nó mà anh mới thay lòng với em hay không? Cô còn tư cách để trách móc tôi à? Những chuyện cô gây ra với tôi năm xưa, cô quên cả rồi à? Em thật sự đúng là bị tiền làm mờ mắt, nhưng tình cảm em dành cho anh, đó chính là tình yêu. Chẳng phải anh từng nói rằng anh rất yêu em à? Chúng ta có thể làm lại, có phải không anh? Quên đi, coi như tôi nhìn nhầm người. Anh đứng lại đi. Anh có tin, chỉ cần một lời nói của tôi, con Tâm đó có thể thoát tội, nhưng cũng có thể ngồi tù hay không? Cô đang uy hiếp tôi à? Anh cứ suy nghĩ về điều kiện của tôi đi. Nếu như anh đồng ý, tôi cũng đâu có hẹp hòi gì mà không giúp anh chứ. Nhàn vô cùng phẫn nộ, bởi vì Hùng đến đây tìm cô là để giúp đỡ cho một cô gái khác. Anh thực sự đã thay lòng. Nhưng cô không vội, vì đây chính là thời cơ tốt đẹp để cô chiếm đoạt lại Hùng. Vừa nhìn thấy bóng dáng của Hùng trở về, Tâm dắt tay bé Chi ra đón và lo lắng. Anh Hùng, anh sao rồi? Anh đừng làm gì gây tội. Việc tôi gây ra, tôi sẽ chịu trách nhiệm. Vẻ mặt ủ rũ của Hùng suốt dọc đường đã được thay bằng một nụ cười tươi rói khi nhìn thấy mẹ con Tâm. Em yên tâm, mọi chuyện ổn rồi. Ông ta không làm gì được em đâu. Có thật là thế không? Anh làm bằng cách nào? Hay là anh đến đấy đe dọa ông ta? Như thế lại càng nguy hiểm. Không không, ai lại làm cái chuyện ngốc nghếch như suy nghĩ của em chứ. Anh có một người bạn làm luật sư, anh ấy nói chuyện này không khó để giải quyết. Thật hả anh? Thế thì tốt quá. Bây giờ anh đói rồi, em phải đền bù công lao cho anh chứ. Nhìn họ lúc này thật giống với một gia đình quây quần bên bàn ăn nhỏ. Từ ngoài cổng, một ánh mắt sắc lẹm đã theo dõi Hùng suốt dọc đường đến đây. Cô nhìn Hùng rồi nhìn sang hai mẹ con bên cạnh Hùng, bàn tay của cô ta bấm chặt vào nhau. Sự đố kỵ trong lòng của cô ta trỗi dậy. Thứ mà cô ta không có được, cô ta không để cho một ai có được. Huống gì Hùng vốn dĩ phải thuộc về cô ta. Lúc này tại một khách sạn, Nhàn đã đặt phòng và chờ đợi Hùng đến. Đồng hồ điểm 9 giờ, cũng là lúc bên ngoài có tiếng gõ cửa vang lên. Nhàn trong bộ đồ ngủ mỏng tênh, cố tình chỉnh cổ áo thấp xuống cho hở ngực ra, để lộ ra bầu ngực của mình, sau đó đon đả ra mở cửa. Mặt cô ta hớn hở, cười nói. Anh yêu, anh đúng giờ quá. Nụ cười trên môi cô ta tắt ngủ khi nhìn thấy người đối diện không phải là Hùng. Mặt của cô ta tái mét, sợ sệt và bước vào bên trong. Ngày sau đó đám người kia lao đến, ấn đầu cô ta và đánh túi bụi cho đến khi bên ngoài có một giọng nói cất lên. Dừng lại! Hùng bước vào giang tay, che chở cho Nhàn. Người phụ nữ trung niên cầm đầu kia chỉ tay vào mặt của Hùng và nói. Thằng danh con! Mày có mắt mà mày không biết nhìn à? Mày lại rúc đầu vào con điếm này, mày binh vực cho nó. Các người đi mau đi, trước khi tôi báo cảnh sát đấy. Thôi được rồi, lần này ba nể mặt mày. Còn con đĩ kia, mày liệu hồn đấy nhá. Lần này chỉ là cảnh cáo thôi. Khôn hồn thì mày tránh xa chồng của bà ra. Đám người ấy vừa đi khuất, Nhàn ngay lập tức ngả vào lòng Hùng và khóc nức nở. Hùng định đẩy cô ta ra thì vòng tay cô ta bất ngờ ôm chặt lấy eo của anh. Anh Hùng, anh cho em ôm anh một chút có được không? Em sợ lắm. Cô biết sợ, tại sao cô còn làm ra những chuyện như thế? Em cũng đâu muốn như thế. Trước kia là em sai, em khờ dại. Em mới tin lời đường mật của lão ta. Lão ta chơi em chán, lão lừa bán em cho bọn mại dâm. Giờ em có muốn thoát ra cũng không còn đường thoát. Thế tại sao bây giờ cô mới nói? Để tôi đưa cô đi báo với cảnh sát. Không được. Anh tưởng rằng báo cảnh sát là xong à? Ổ mại dâm ấy có tay trong là người của cảnh sát. Dù bây giờ chúng ta có báo cũng không ăn thua đâu. Có khi em lại bị ăn đòn. Nghe hoàn cảnh của Nhàn, Hùng lại chạnh lòng luyến thương. Anh không ngờ rằng số phận của cô lại hầm hiu đến như vậy. Vậy mà anh cứ tưởng. Anh Hùng ơi, anh đưa em đi trốn đi. Em sợ lắm. Em sợ bị bắt lại. Cái ổ mại dâm kia. Nhìn vẻ mặt lo lắng của Hùng, Nhàn nhoèn miệng cười vì lời nói dối của cô đã khiến cho Hùng tin là thật. Dù có bị bà già kia đánh cho mấy phát vào mặt, nhưng cũng nhờ có bà ta mà Hùng lại càng thương xót cho cô. Anh Hùng! Anh Hùng ơi! Tiếng nói của Nhàn cứ văng vẳng bên tai, làm cho Hùng động lòng mà gật đầu đồng ý. Anh cũng không biết tại sao, nhưng có lẽ rằng trong tận sâu đáy lòng, anh vẫn còn hình bóng của Nhàn. Cũng như mọi khi thành một thói quen, cứ nghe tiếng xe máy của Hùng là y như rằng bé Chi lại kéo tay mẹ chạy ra đón anh. Bé Chi nắm tay Tâm, nhảy cẫng và hò reo. À, chú Hùng về rồi. Nhưng nụ cười trên môi hai mẹ con Tâm đang rạng rỡ bỗng nhiên tắt hẳn khi nhìn thấy một cô gái ngồi phía sau xe máy của Hùng. Ánh mắt của Tâm dừng lại trên cánh tay cô gái kia đang ôm eo của Hùng rất chặt. Hùng như cảm nhận được điều đó, liền gỡ tay Nhàn ra, bước xuống xe, bế bé Chi vào lòng. Nhưng bé Chi hôm nay lại từ chối cái ôm của Hùng mà lùi về phía sau. Chi à, con làm sao thế? Hùng ngạc nhiên lắm, nhưng Tâm bế bé Chi lên, nhìn Hùng và ngập ngừng. Để tôi đưa con bé về phòng. Tâm à, Tâm! Hùng định chạy theo giải thích, nhưng lại bị Nhàn giữ lại. Anh Hùng, anh định bắt em đứng đây à? Chân của em còn đau lắm. Được rồi, đi theo tôi. Đi qua nhìn hai mẹ con Tâm, mà lòng của Hùng lại cảm thấy tội lỗi vô cùng. Còn Tâm tuy bên ngoài làm ra vẻ không quan tâm, nhưng mà bên trong cô lại cảm thấy đau lòng vô cùng. Nơi lồng ngực của cô lại nhói lên từng nhịp quặn thắt. Nhàn kéo tay Hùng lướt qua cửa phòng Tâm. Nào anh Hùng, mình đi thôi. Cả tối đó Tâm ôm bé Chi trong lòng. Bé Chi cứ nũng nịu đòi sang phòng của Hùng. Lúc đầu Tâm cương quyết, nhưng sau đó chẳng hiểu sao cô nghĩ lại mà đồng ý đưa bé Chi sang phòng Hùng. Thực sự trong lòng của cô đang rất khó chịu. Cô cũng muốn qua đó xem rốt cuộc cô gái kia và Hùng đang làm cái gì. Bên phòng của Hùng đã mấy lần Hùng định rời sang phòng Tâm bởi vì anh muốn nói lời giải thích, nhưng lại bị cái đuôi kia quấn chặt không buông. Chú Hùng ơi! Nghe tiếng bé Chi gọi bên ngoài, Hùng mừng quính đứng dậy ra đón con. Tâm chạm mặt Hùng thì ngập ngừng nói: À, con bé nó đòi sang đây gặp anh nên hai mẹ con vào trong chơi. Tôi... Không sao đâu, em vào đi. Tôi giới thiệu, đây là Nhàn, em gái họ của tôi. Nhàn thấy Hùng đưa mẹ con Tâm vào, cố tình chỉnh quần áo xộc xệch, lộ hết chỗ nọ chỗ kia. Cô ta giả vờ ngáp ngáp: Anh Hùng, muộn thế này rồi, ai còn đến thế ạ? À? Tâm vội vàng che mắt bé Chi lại, cô không muốn bé Chi nhìn thấy bộ dạng của Nhàn. Xin lỗi, mẹ con tôi đến không đúng lúc, tôi... Khoan đã, cô mặc vào đi. Hùng nắm chặt lấy cánh tay của Tâm, anh tiện tay ném cái áo dài tay vào người của Nhàn. Nhàn bực dọc, nguyết mẹ con Tâm, nhưng mà cô ta phải quay đầu vào nhà tắm để thay đồ. Tâm à, uống nước đi. Anh Hùng này, tôi thấy... Hay là tôi đưa bé Chi về phòng? Nhàn từ nhà tắm bước ra và nói: Đúng rồi đấy, cô im ngay, cô đừng có bất lịch sự với họ. Em nói cái gì sai à? Muộn thế này rồi cơ mà. Tâm không phải đi đâu cả, cứ ngồi xuống đấy, nghe tôi giải thích. Bánh, bé Chi muốn ăn bánh. Kìa, Chi, con... Tâm làm cái gì thế? Cứ để cho con bé nó ăn tự nhiên. Lúc này Hùng mới nhón Tâm bánh, trao vào tay bé Chi. Nhàn ngồi kế bên cũng tiện tay bốc bánh ăn. Mắt cô ta liếc đảo đảo lườm bé Chi, rồi vô tình nhìn thấy bàn tay khuyết tật của con bé. Cô ta nhảy cẫng lên và hét: Ôi giời ơi, khiếp thế! Bàn tay của nó bị làm sao thế kia? Bé Chi bị tiếng hét của Nhàn làm cho hoảng sợ mà khóc thét lên. Tâm lúc này mới hằn học cướp bé Chi khỏi tay Hùng, quay ra nhìn Nhàn trách móc, rồi bế con bé thẳng về phòng mình. Kìa, Tâm ơi! Anh Hùng, anh đi đâu thế? Tránh ra, đây không phải là chuyện của cô. Lần này Hùng vô cùng tức giận, đẩy mạnh Nhàn về phía sau, mặc cho cô ta kêu la anh. Nhưng anh chạy theo sau, gõ cửa phòng của mẹ con Tâm. Tâm ơi, Tâm, mở cửa cho anh. Anh về phòng với cô em tốt đẹp của anh đi. Anh đừng làm cho bé Chi của tôi hoảng sợ. Anh xin lỗi mà. Tâm ơi, mở cửa cho anh. Anh xem bé Chi thế nào. Này, các cô, các cậu, có để im cho chúng tôi nghỉ ngơi không? Ồn ào quá. Tiếng nói của cô ở phòng trọ kế bên vang lên. Hùng vội vàng xin lỗi. Bên trong phòng Tâm tắt điện, không nói thêm một lời nào nữa. Cô cứ như vậy ôm bé Chi để dỗ dành du cho con ngủ. Sự sỉ nhục của Nhàn đối với bé Chi càng làm cho lòng Tâm đau nhói. Nó khiến cô nhớ đến chuyện xảy ra trong cái đêm đó. Rồi hàng loạt ký ức ùa về, cô lại càng thương, càng thấy tội nghiệp cho bé Chi hơn. Vì cô đã không cho nó được một hình hài hoàn thiện như bao nhiêu đứa trẻ khác. Từng giọt nước mắt lăn dài trên gò má. Tâm khóc mà cố không để phát ra tiếng động. Bé Chi lúc này cũng chìm vào giấc ngủ say. Tâm bế con thêm một chút nữa, sau đó cũng lừa đặt nó xuống giường. Bên phòng của Hùng lúc này, khi Hùng trở về, Nhàn nói ngay: Anh cũng chịu về rồi cơ à? Cô ngủ đi, mai sớm dậy tôi tìm cho cô một chỗ mới. Anh nói như vậy là sao? Anh muốn đuổi em đi à? Vì mẹ con đó mà anh nhẫn tâm với em à? Anh không lo lắng cho em sao? Nếu như lão già đó tìm được em, bắt em lại thì làm sao? Anh Hùng, anh không thương em à? Anh không còn yêu em à? Nhàn này, cô nên nhớ, giữa tôi và cô bây giờ chỉ là quan hệ người dưng. Tôi thương tình, nghĩ về tình nghĩa của chúng ta năm xưa, nên tôi mới chấp nhận giúp cô, đưa cô đi. Nhưng cũng không vì vậy mà cô có quyền can thiệp phá đám cuộc sống hiện tại của tôi. Mẹ con Tâm thì sao chứ? Mẹ con cô ấy ít nhất là vô cùng chân thực, còn tốt đẹp hơn cô gấp trăm gấp vạn lần. Đừng có nhìn vẻ bề ngoài mà đánh giá họ. Lời lẽ và thái độ của cô khi nãy với bé Chi là đang xúc phạm con bé. Nếu như cô còn muốn tiếp tục ở đây, thì ngay sáng ngày mai, cô phải sang xin lỗi con bé cho tôi. Từ nay về sau cô phải hứa là cô thay đổi thái độ với mẹ con họ. Thôi được rồi, em xin lỗi là được chứ gì. Chỉ cần anh không đuổi em đi. Nha, em sợ lắm, anh có biết không? Cô buông tôi ra, đừng có thân mật với tôi. Trái tim của tôi bây giờ không chứa được hình bóng của cô đâu. Nó dành cho người khác rồi. Nên cô ấy, cô đừng có ảo tưởng hay là tìm cách tiếp cận tôi. Chậm nhất là một tuần nữa, tôi tìm cho cô một nơi ở mới. Còn bây giờ cô ngủ đi. Tôi ngủ trên ghế. Cô lên giường đi. Lời Hùng nói chắc nịch khiến cho Nhàn lại càng căm hận Tâm hơn. Không thể được, cô sẽ không buông bỏ dễ dàng như vậy. Hùng à, rồi sẽ có một ngày anh phải quỳ gối để xin quay trở về bên tôi. Sáng sớm ngày hôm sau. Tâm ơi, để tôi chở Tâm và bé Chi đi nhé. Nhưng Nhàn từ trong phòng nói vọng ra. Anh Hùng, anh đừng quên là chúng ta hôm nay có một cuộc hẹn quan trọng. Vâng, anh bận cứ giải quyết công việc đi, tôi tự lo cho bé Chi được. Kìa Tâm. Anh Hùng, anh còn lưu luyến gì mà không vào thay đồ mà đi chứ? Không phải anh rất muốn giúp cô ta à? Việc thành rồi, về kể công một lèo, lúc ấy cô ta còn gì mà trách móc anh chứ? Trong một góc quán cà phê quen thuộc, Nhàn và Hùng hay gặp gỡ nhau. Anh vào trong ngồi trước, em gọi điện xem anh ấy đến nơi chưa. Hùng đồng ý cùng Nhàn đến đây mà không đưa bé Chi đi học vì có lý do đặc biệt. Nhàn nói cô ta quen biết với một anh luật sư có tiếng và có thể giúp Tâm trong vụ kiện nên Hùng mới đến đây để gặp anh ta và nhờ sự giúp đỡ. Anh một lòng suy nghĩ cho Tâm nhưng cô lại hiểu lầm anh mất rồi. Bên ngoài lúc này Nhàn nghe điện thoại. Mày tới đâu rồi? Em đây chị Đại. Sao ăn mặc thế kia? Không phải nói mày phải kiếm bộ vest mà mặc vào cho giống luật sư à? Ui giời, bà chị cứ yên tâm, em có cái lý của em, chỉ cần em diễn tròn bộ vai thì là ăn chắc năm củ, có phải không? Mày cứ làm cho tốt, tiền ấy có ngay và luôn. Ok bà chị. Nhàn cùng với tiên kia bước vào trong, đến trước mặt Hùng. Giới thiệu với luật sư, đây là anh Hùng, người bạn mà em nhắc với anh. Còn đây là luật sư Nam. Chào anh. Màn chào hỏi kết thúc, Hùng nhanh chóng đề cập đến vấn đề chính. Cuộc nói chuyện kết thúc, Nam rời đi. Hùng cứ tưởng rằng đã tìm được một luật sư giúp đỡ mà không hề hay biết Nhàn đang lừa dối anh. Một lúc sau Hùng rời vào nhà vệ sinh. Chiếc điện thoại anh để trên mặt bàn rung lên là số của Tâm gọi. Nhàn bực bội tắt máy. Trong đầu cô ta chợt lóe lên một ý nghĩ. Cô ta cầm điện thoại của Hùng, bấm một dòng tin nhắn và gửi đi, rồi nhanh chóng xóa tin nhắn trước khi Hùng quay trở lại. Tâm vừa về đến phòng trọ, nhận được tin nhắn từ số của Hùng gửi đến, cô lo lắng tức tốc đạp xe đi ngay. Khi nãy trên đường chở bé Chi trở về, Tâm qua chợ thấy mớ cá ngon nên mới gọi điện cho Hùng, vì cô biết Hùng rất thích ăn cá. Ấy vậy mà Hùng lại tắt máy. Cô ấm ức trong lòng, trở về nghĩ rằng Hùng và Nhàn đang vui vẻ bên nhau. Đến đúng địa điểm mà Hùng nhắn trong tin nhắn, Tâm chẳng kịp chống xe mà ráo rác chạy xung quanh để tìm anh. Cô lo lắng khi anh nói rằng anh bị tai nạn. Tâm như sắp khóc mà gọi lớn. Anh Hùng, anh đang ở đâu? Đoạn đường này vắng vẻ, lại thương người đi lại. Mọi khi nếu không có việc gì, Hùng và Tâm cũng ít qua đây. Nghĩ đến đó, Tâm quay đầu lại thì bất ngờ bị một lực mạnh đánh phía sau gáy, khiến cho cô ngất lịm tại chỗ. Phía sau gáy vẫn còn nặng nề đau mỏi. Tâm đang mơ hồ tỉnh dậy, cô cảm nhận rõ như có bàn tay ai đó đang mân mê lần mò trên cơ thể của cô. Cô giật mình mở mắt, cô định bật dậy để phản kháng thì nhận ra kẻ đó chính là lão già giám đốc Dâm Dê. Nhưng hai tay hai chân của cô đã bị lão ta trói vào bốn góc giường, không thể nào nhúc nhích. Tại quán cà phê lúc này, Hùng từ nhà vệ sinh trở ra, không có chút nghi ngờ. Anh cầm điện thoại định nhét vào túi quần thì có tin nhắn gửi đến. Hùng mở màn hình, là một dãy số lạ gửi đến. Anh mở tin nhắn ra, một loạt những tấm hình ân ái của Tâm và lão già giám đốc hiện lên. Hùng sốc đến mức không đứng vững. Nhàn giả bộ như chưa hề biết chuyện gì, cô ta quan tâm và hỏi han. Anh Hùng, anh có chuyện gì thế ạ? Hùng lấy lại bình tĩnh. Không thể nào, Tâm nhất định không phải loại người này. Không có gì, tôi có việc đi trước, cô tự tìm cách mà về. Nhìn theo bóng lưng của Hùng khuất dần, Nhàn nhếch mép cười. Không kịp nữa rồi Hùng ơi, cô ta bây giờ chắc đã thành thân tàn ma dài. Tại khách sạn phòng E102, Tâm liên tục dãy giụa, mồm của cô bị bịt băng keo, tay chân bị trói chặt. Cô cố gắng cũng không thể nào thoát ra. Lão già kia thấy Tâm tỉnh lại thì càng sung sướng, lão ta từ từ cởi từng cúc áo trên người của Tâm, rồi lão ta cúi đầu dùng lưỡi mân mê một vệt dài từ ngực xuống bụng của cô. Đầu của cô lắc nguầy nguầy, nước mắt tủi hờn của cô cũng trào ra, sự phản kháng của cô lại càng kích thích thú tính trong người của lão. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn những tình tiết của tập 1 của câu chuyện này. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi trưa ngày hôm nay. Và cảm ơn tác giả Phạm Hoàng Yến rất nhiều vì gửi tới chúng ta một câu chuyện vô cùng gay cấn và thú vị. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tiếp tập 2 của câu chuyện này để rồi xem cuộc đời của Tâm sau khi mà rơi vào tay của tên giám đốc kia thì cô ấy sẽ như thế nào. Và Hùng liệu có đến kịp để cứu Tâm khỏi cái tay lão già kia hay không? Thì xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi những tình tiết của tập 2 Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị vào trưa ngày mai nhé. Và chúc cho quý vị có một ngày cuối năm 2021 gạt bỏ hết bao nhiêu phiền muộn để cùng chào đón một năm mới sắp tới. Xin chào và hẹn gặp lại.